Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869 nuôi dưỡng địa phương gia cầm nhiều. Nào biết đâu rằng Bạch Linh đám người từ mua phòng ở lúc sau. Thật sự thực nghèo, tài phú là yêu cầu tích lũy. Huống chi bọn họ còn đang không ngừng mà hao tổn, quả thực thu không đủ chi. Nếu không có gặp thằn lằn nhân Tang Thi, bọn họ thậm chí so Thẩm Tử Hào bọn người nghèo. Cho nên chỉ cần có tinh hạch, cho dù là sơ cấp tinh hạch, Bạch Linh đám người cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi sơ cấp tinh hạch còn có thể chữa thương. Lưu tại mặt sau Mạnh Hân cùng Chu Soái Nghệ thấy thế, hai người nhìn nhau mắt, bất đắc dĩ đi ra ngoài săn giết những cái đó đã mất đi nguyên lai hình thái biến dị ra cầm ni. Nơi này trước kia là nuôi dưỡng hộ chuyên nghiệp địa bàn sao? Hoa Hạ quốc lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, thành thị người chính là không dưỡng súc vật. Như vậy mỗi ngày yêu cầu tiêu hao nhiều như vậy thịt loại, tự nhiên là có chuyên môn nuôi dưỡng cung cấp. Bạch Tiểu Khê biên giết thời điểm biên nhịn không được hỏi. Không sai, bên này đích xác đều là nuôi dưỡng động vật là chủ. Ở các ngươi tới phía trước, chúng ta căn cứ bông tuyết tới nơi này tiêu diệt quá. Nhưng này khối dãy núi kéo dài, lại qua đi lâu như vậy, không ít biến dị gia cầm thông minh trốn đi. Lúc sau tổng hội thường thường xuất hiện một đám, cho nên đến nơi nào đều không phải tuyệt đối an toàn. Một bên Phong Lượng chém một con vịt cổ lúc sau, thấp giọng trả lời nói. Nhưng chờ đến hắn ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện, nhìn như bất quá so với hắn cao 3 cấp Bạch Tiểu Khê, tốc độ cư nhiên như thế mau, hắn đôi mắt đều mau cùng không thượng. Hơn nữa một chút dị năng năng lượng đều không có dùng tới giống nhau. Chính là dựa vào hắn bản thân cậy mạnh, kia mảnh khảnh cánh tay lại ẩn chứa cực kỳ cường đại bạo phát lực. Kia một con thổ hệ biến dị gà, hắn một chân liền đá phiên trên mặt đất, còn ở quay cuồng thời điểm, kia cùng loại giống như cổ đại cái loại này đồng tiền hoa văn cự kiếm lập tức liền đem kia một thước cao biến dị gà chém thành hai nửa. Này lưu loát thân thủ, khí phách mà trực tiếp động tác, nhìn qua không cần quá xoái khí, nhưng mới vừa chờ hắn theo sau thời điểm, chỉ cảm thấy mấy cái trong chớp mắt chung quanh biến dị gia cầm thiếu rất nhiều. Không sai, chung quanh theo Bạch Tiểu Khê cùng đi đến kia mấy cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ, diện mạo tương đương tuấn tú nam tử, còn có cái kia ôm hài tử nữ nhân, trên cơ bản vừa ra tay nhất định sẽ giải quyết một con. Làm Phong Lượng có loại ảo giác, bọn họ rõ ràng chỉ là 13 cấp tả hữu năng lượng. Vì cái gì làm hắn cảm thấy bọn họ thân thể bạo phát lực so dịch trung thiên đội trưởng còn phải cường đại, nuốt hạ nước miếng, nghiêng đầu, chuẩn bị từ một cái khác phương diện đột phá. Lại không nghĩ, vừa vặn nhìn thấy tuổi tương đối lớn hơn một chút 24 tuổi Thẩm Tử Hào đám người. Bọn họ trên người mang theo dị năng hơi thở, nhưng là động tác đồng dạng nhanh nhẹn, hơn nữa phối hợp thập phần hảo. Dầm, nuốt hạ nước miếng, nơi nào tới quái vật, làm thập cấp dị năng giả Phong Lượng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, xem như căn cứ bông tuyết trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Người thông minh đương nhiên biết, mỗi người thọ mệnh như cũ hữu hạn, hơn nữa niên cấp bại tại nơi đó. Nếu là từ có dị năng tiểu hài tử bắt đầu bồi dưỡng, thử nghĩ chờ đến bọn họ tới rồi 25-6 tuổi tuổi tác, bọn họ dị năng nên có bao nhiêu cường đại. Đương nhiên chỉ có cường đại căn cứ mới có loại này điều kiện. Giống nhau căn cứ, chọn lựa ra cái loại này đáng giá bồi dưỡng người lúc sau, liền sẽ không ở bận tâm những người khác, bởi vì không thể chú ý thượng a gì. Cắn màu lam tiểu bình sữa viên thịt tròn lôi kéo Bạch Linh tay, cặp kia đen lúng liếng đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên ngoài đám kia cùng biến dị gia cầm đối chiến lên người. Không được, Bạch Linh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt hắn. Hết chương.